Chương 1736, chương 1740, tin được người. Trầm Tường cũng hiểu được rất đáng tiếc đấy, bất quá cái kia đều là địa ngục ma đế thần tiễn, muốn đau lòng cũng là địa ngục ma đế đau lòng, bọn hắn lợi nhuận nhiều như vậy, cũng muốn có mệnh tiêu mới được. Trầm Tường nhìn xem cái kia lưỡng cổ thi thể lưu lại dấu vết, lúc này đã bị ăn mòn được sạch sẽ. Thanh Long vuốt vuốt chòm râu, cười nói, lần này ta đánh cho gắn gượng qua nghiện rồi, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể lỏng loẹt gân cốt. Trầm Tường nói ra, nếu như cái này hai cái chiến thần là chiến thần điện phái xuống đấy, hiện tại chết mất, chiến thần điện có thể hay không tiếp tục phái chiến thần xuống, tùy tiện bọn hắn, dù sao tới một người giết một người, nếu như là phái thượng vị huyền thần xuống, ta cũng dám liều mạng một phen, vừa vặn giúp ta đột phá bình cảnh. Thanh Long cười nói, trừ phi bọn hắn phái thiên thần xuống, bất quá thiên thần bị đánh nhập thần lao lời mà nói, cũng không phải nhốt tại ta cái này số 2 ngôi sao tai họa là ta độc hưởng đấy, vì cái gì ngươi có thể độc hưởng số 2 ngôi sao tai họa? Long Tuyết Di có chút không rõ, thiên thần đều không có cái kia đãi ngộ, ngươi thậm chí có, cho dù ngươi cùng hình phạt thiên thần quan hệ không tệ, cũng không trở thành có loại này tốt đãi ngộ a. Ta nghe nói cái này số 2 ngôi sao tai họa là chuyên môn vi cửu thiên trên thế giới đến gia hỏa mà thiết trí đấy, theo cửu thiên thế giới đi thần minh chi giới gia hỏa cũng không có mấy cái, phạm tội bị đánh nhập thần lao càng thêm thiểu, cho nên có thể nói là tự chính mình độc hưởng rồi. Long Tuyết Di lại hỏi, cái kia hai cái chiến thần bị đánh nhập thần lao, có lẽ đi mặt khác ngôi sao tai họa mới đúng. Bọn hắn như thế nào có thể tự do đâu này? Thanh Long cười nói, có thể là hình phạt thiên thần biết rõ ta nhàm chán, cho nên cố ý lại để cho bọn hắn có được tự do quyền. Trầm Tường nhìn về phía số một ngôi sao tai họa, nói ra, Dương Ngạn cái này người rất thú vị, chỉ mong ta cùng hắn thật có thể trở thành bằng hữu. Mang ta đi nhìn xem thằng này, nếu như có thể tín nhiệm, xem có thể hay không lại để cho hắn theo thần minh chi giới mang một ít thứ tốt xuống. Long Tuyết Di cười nói, ta có thể muốn nếm thử thần quả hương vị, ngươi không phải nếm qua địa tâm thần quả sao? Trầm Tường nhếch miệng, thần quả rất quý đấy, ta có thể mua không nổi, ngươi có thể nghĩ biện pháp nha. Long Tuyết Di tiến nhập u giao giới, mặc kệ có thể hay không thành, ngươi đều muốn hỏi một chút hắn có biện pháp nào có thể lấy tới. Thanh Long vỗ Trầm Tường bả vai, cười nói, trên quán như vậy một cái tiểu tham ăn quỷ, ngươi về sau hiểu được bị thụ. Trầm Tường vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đi số một ngôi sao tai họa rồi, ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng địa ngục ma đế còn có hậu chiêu. Thanh Long dặn dò một câu, Trầm Tường cũng lập tức biến mất không thấy. Phong Nhãn Thành, Trầm Tường lúc này đây rất nhẹ nhàng liền gặp được Dương Ngạn, lúc này đây Trầm Tường bị đưa đến một gian yên tĩnh lịch sự tao nhã tiểu sảnh. Dương Ngạn tại vài ngày trước, cũng đã biết có hai cái chiến thần đã đi tới thần lao, bây giờ nhìn gặp Trầm Tường có thể bình yên vô sự đi tới nơi này, hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, không hổ là Trầm huynh. Nói thật ra đấy, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Dương Ngạn ha ha cười cười, hiện tại chúng ta có thể thống khoái uống hai chén rồi. Trầm Tường nhìn trước mắt cái này khí vũ bất phàm đại hán, cũng cười lên ha hả, nói ra, ngươi sẽ không sợ ta mang phiền toái tới cho ngươi sao? Ta đương nhiên không sợ, cái chỗ này không người nào dám xông vào. Dương Ngạn đã đem người kêu lên ra, dọn xong tiệc rượu, trông thấy cả bàn phong phú thức ăn, Long Tuyết Di ngồi không yên, vội vàng theo u giao giới bên trong đi ra. Dương Ngạn trông thấy đột nhiên nhiều ra một gã xinh đẹp khả nhân nữ tử, không khỏi cảnh giác lên. Trầm Tường vội vàng giải thích nói, đây là ta là nữ nhân của hắn, chờ một chút các ngươi cứ việc uống rượu là được. Long Tuyết Di cười hì hì nói, đã ngồi xuống, bắt đầu kế hoạch lấy muốn trước ăn cái gì lại ăn cái gì. Trầm Tường rất muốn đập nặng thoáng một phát, vậy mà đột nhiên liền xuất hiện. Dương đại ca, ta cái này tiểu nữ tử phải hay là không ảnh hưởng các ngươi chè chén rồi hả? Long Tuyết Di nhìn vẻ mặt kinh ngạc Dương Ngạn, thè lưỡi. Dương Ngạn là không có kịp phản ứng, hắn nghe thấy Long Tuyết Di lời mà nói, vội vàng cười nói, đương nhiên không phải, ngươi là Trầm huynh thê tử, ta đương nhiên hoan nghênh. Xin lỗi rồi, tiểu nha đầu này chính là thèm ăn, trông thấy một bàn này tử đồ ăn, nhìn không được chạy đến rồi. Trầm Tường nhẹ véo nhẹ thoáng một phát Long Tuyết Di mặt, không có việc gì, ăn hết mình. Dương Ngạn thập phần hào sảng nói, mà hắn vừa mới nói xong, Long Tuyết Di liền thúc đẩy rồi, phi thường số lượng kẹp lấy trên mặt bàn đồ ăn nhâm nhi thưởng thức. Trầm Tường trong nội tâm thở dài một hơi, bởi vì hiện tại Long Tuyết Di không có cái loại này ăn như hổ đói ác liệt tướng ăn, khó được nàng như thế thành thạo dùng chiếc đũa đĩa rau, cái miệng nhỏ nhắm nuốt. Nàng loại này có chút ưu nhã tướng ăn, tại Trầm Tường trong mắt thế nhưng mà một đại kỳ quan. Dương Ngạn cười cười, đối với Trầm Tường nâng chén, sau đó hai người một bên chè chén, một bên nói chuyện phiếm mà bắt đầu, Long Tuyết Di dùng bữa tốc độ cũng đang dần dần nhanh hơn. Dương Ngạn là khai mở khách sạn đấy, hơn nữa hắn khai mở khách sạn cũng không có ý định kiếm tiền, Trầm Tường nhìn ra được hắn là một cái phi thường yêu giao bằng hữu người, cho nên hắn phi thường hào phóng hào sảng, trông thấy Long Tuyết Di như vậy ưa thích ăn, còn đặc biệt gọi người bỏ thêm một cái bàn, đem trong hotel so sánh ăn ngon đồ ăn toàn bộ đưa trước đến, đồng dạng là tài thần đồ tử đồ tôn, khác biệt làm sao lại lớn như vậy, ngươi bị vu phiền cũng rất âm. Long Tuyết Di cũng không sợ Tạ Dương Ngạn trước mặt nói những lời này, bởi vì Dương Ngạn căn bản không sẽ để ý. Dương Ngạn cười nói, chúng ta tuy nhiên là tại thần đồ tử đồ tôn, bất quá ta cũng chính là diệu thần sư tổ làm người quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vân thiên, cho nên muốn trở thành diệu thần đồ tử đồ tôn, đầu tiên liền phải cùng hắn. Nói như vậy diệu thần đồ tử đồ tôn chẳng phải là rất ít. Trầm Tường nói ra, cái kia Vu Phiền đã từng nói qua, phong thần đồ tử đồ tôn cũng rất nhiều, đều chưa thấy qua phong thần mấy lần. Phong thần bên kia xác thực là như thế này, nhưng là của chúng ta diệu thần tổ sư đồ đệ rất ít, sư phụ ta là hắn nhỏ nhất trẻ tuổi nhất, thực lực yếu nhất đồ đệ, bị đập tới nơi này lịch lãm rèn luyện, hắn vô luận là đối với sư phụ ta hay là đối với ta, đều phi thường tốt, có rảnh liền thường xuyên chỉ đạo chúng ta. Đúng rồi Dương đại ca, chưởng quản ngân hàng tư nhân đến cùng là phụ thân ngươi hay vẫn sư phụ của ngươi? Trầm Tường trước khi theo Vu Phiền lấy được chất lượng, bọn họ là phụ tử, là cha ta cũng là sư phụ ta, Dương Ngạn nói ra, ta là cha ta con trai độc nhất, bất quá vì gia nhập diệu thần môn hạ, ta bái ông ta làm thầy, diệu thần chỉ có 9 cái đồ đệ, về phần cái kia phong thần, ta cũng không rõ ràng rồi, phong thần khắp nơi loạn thu đồ đệ đệ, mà hắn những này đồ đệ vì đạt được phong thần thương thế, lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt, tuy nhiên như vậy có thể nuôi dưỡng được rất mạnh đệ tử, nhưng những này đệ tử phẩm hạnh đều phi thường kém cỏi. Long Tuyết Di phi thường đồng ý, cái kia Vu Phiền chính là cái này tính tình, một rất âm gia hỏa, nhất định phải tiêu diệt hắn. Muốn tiêu diệt hắn có thể không dễ dàng, hắn có hình phạt thiên thần chậm chậm vào, không tốt ra tay. Dương Ngạn lắc đầu cười nói, ngươi không phải đã nói, đem hắn bắt lại là được rồi sao? Trầm Tường cảm thấy đây không phải rất khó, là như thế này không tệ, bất quá ngươi đem hắn bắt lại lúc, muốn cho hắn lập tức mất đi ý thức, lại để cho hắn không có cảm giác đến nhận chức gì một tí tẹo cảnh giác đem hắn bắt lại mê đi, nếu không hắn một cảnh giác lên, gây ra hình phạt thiên thần tại trên người hắn lưu lại thần niệm, hình phạt thiên thần liền sẽ ra tay. Dương Ngạn nói ra, cái này thật là khó khăn vô cùng, tuyệt không thể để cho hắn không công đạt được một quả thần cách. Long Tuyết Di vẻ mặt oán khí, đây là đương nhiên, bất quá hắn tạm thời không sẽ rời đi tại đây, thần cách chỉ cần tại trên tay hắn, liền có thời gian nghĩ biện pháp theo trong tay hắn đoạt lại. Dương Ngạn uống một chén rượu, cười cười, ta có lẽ có thể giúp các ngươi muốn nghĩ biện pháp. Long Tuyết Di cười nói, Dương đại ca, nghe nói ngươi cũng làm săn bắt thần cách hoạt động, cái này có phải thật vậy hay không? Trông thấy Long Tuyết Di như thế không che đậy miệng, Trầm Tường đều có chút sốt ruột. Bất quá hắn biết rõ Dương Ngạn cái này người cũng là loại này trực tiếp người. Đúng vậy, kỳ thật đây là thượng cấp ngầm đồng ý đấy. Chỉ có điều có bản lĩnh từ nơi này lấy tới không có lạc ấn thần cách cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước khi từng có không ít gia hỏa đều bại. Chỉ cần không chạm đến hình phạt thiên thần điểm mấu chốt, không gây ra đại sự ra, đây đều là thượng diện ngầm đồng ý sự tình. Nói như vậy bị phái hạ tới nơi này người hầu, há không phải có thể đại phát một số? Long Tuyết Di nói ra, Dương Ngạn khẽ cười nói, Vu Phiền phải hay là không nói cho các ngươi biết, hắn bị phái xuống là rất không may sự tình. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di nhẹ gật đầu, lúc trước Vu Phiền biểu hiện, giống như là bị phái xuống chịu tội đồng dạng, nguyên lai cái này là một khối công việc béo bở nha. Các ngươi khả năng còn không biết a, Vu Phiền cùng hắn sư phó, đều là bị phong thần so sánh coi trọng đấy, nếu không Vu Phiền sao có thể có tốt như vậy an bài. Long Tuyết Di xì một tiếng khinh miệt, thằng này, lúc trước đem mình nói được đáng thương, nói mình còn thế nào bái kiến phong thần mặt, còn nói thực lực của chính mình yếu ớt, về sau ly khai cái này thần lao, sẽ bị sư huynh đệ của mình bỏ qua đấy. Trầm Tường nói ra, khó trách hắn nhanh như vậy liền có thể giúp ta chiêu tốt mục tiêu, nguyên lai hắn đã sớm bố trí tốt rồi, hắn chỉ kém một cái thợ săn tốt. Long Tuyết Di cười nói, đã Dương đại ca là thứ đại thổ hào, như vậy ta liền không khách khí. Nói xong, nàng mà bắt đầu ăn như hổ đói mà bắt đầu, thấy Dương Ngạn cười ha ha. Dương đại ca, Trầm Tường thế nhưng mà một cái không sai thợ săn, ngươi nhìn xem hắn, có thể hay không hợp tác với ngươi? Dương Ngạn nói ra, đương nhiên có thể, ta có thể cho Trầm huynh cung cấp tốt mục tiêu, hơn nữa ta không muốn cái gì, chỉ có điều Trầm huynh ngươi phải hiểu được, ngươi ở nơi này giết quá nhiều người lời mà nói, cuối cùng đi ra ngoài có thể không dễ dàng, đặc biệt là hình phạt thiên thần cái kia quan, còn có bị đánh xuống địa ngục phong hiểm, ngươi không phải là bị đánh vào thần lao đấy, hình phạt thiên thần bình thường sẽ không chính mình tìm tới đến. Ta cũng không muốn giết nhiều, ta chỉ muốn biết mấy miếng thần cách, sau đó theo Dương đại ca tại đây làm cho điểm thần tiễn, lại nắm Dương đại ca giúp ta theo thần minh chi giới mua ít đồ, không biết có thể hay không quá làm phiền ngươi. Trầm Tường trên tay liền có một quả thần cách, có thể đổi lấy đến không ít thần tiễn, đầy đủ hắn mua rất nhiều đồ đạc rồi, đương nhiên không phiền toái, chỉ có điều ta theo thần minh chi giới mua đồ liền cần một ít thời gian, hơn nữa mua đồ vật không thể quá trân quý, ví dụ như thánh đan thần đan cái gì đấy, những này cần thời gian càng dài. Dương Ngạn nói ra, thánh cấp dược liệu hoặc là thánh quả đâu này? Trầm Tường chỉ cần những này, đặc biệt là hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính thánh quả, như thế có thể rất nhanh lấy tới. Dương Ngạn cười nói, Trầm huynh chẳng lẽ ý định lâu ở tại chỗ này, thực lực tăng lên sẽ rời đi, là có ý nghĩ này. Trầm Tường là ý định tăng thực lực lên lại đi, nhưng sẽ không dừng lại thời gian quá dài. Nếu như hắn tu luyện ra đế hồn, Liễu Mộng Nhi các nàng luyện chế ra thần thuyền, hắn liền không sai biệt lắm có thể ly khai thần lao rồi.